Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270 cùng dưới mái hiên 41. Chương 270 cùng dưới mái hiên 41. Nói như vậy ngươi từ rất sớm phía trước liền bắt đầu hoài nghi ta. Trịnh Hiệu nói ra những lời này thời điểm có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cư nhiên có nhiều như vậy tâm tư. Rõ ràng hắn trước kia nhìn là Hạ Tịch rất đơn thuần một cô nương, không nghĩ tới nàng trong lòng lại có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Hắn hiện tại mới bừng tỉnh minh bạch, hắn sở hiểu biết Hạ Tịch chỉ sợ đều là biểu hiện giả dối. Hạ Tịch đây là thông minh. Ngươi đừng bởi vì người khác so ngươi thông minh liền nói người khác tâm tư nhiều. Ninh Bình Nhi nhịn không được giúp Hạ Tịch nói chuyện. Chẳng lẽ đều phải đương ngốc tử bị ngươi lừa xoay quanh mới là tốt sao? Trịnh Hiệu xem đều không có xem một cái Ninh Bình Nhi, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Tịch. Hạ Tịch, trả lời ta, ngươi có phải hay không từ rất sớm liền bắt đầu hoài nghi ta? Không có, ban đầu ta cùng đại gia giống nhau, chỉ là đem hiềm nghi người tỏa định ở ngươi cùng Tôn Hạo trên người. Hạ Tịch lắc lắc đầu, thực sự cầu thị mà nói, nhưng ngươi giết Phương tỷ ngày đó buổi tối, làm ta cơ bản xác định hung thủ chính là ngươi. Trịnh Hiệu hít sâu một hơi, có chút tức giận mà nói, ta căn bản không có nghĩ đến, hệ thống cấp ra manh mối cư nhiên là cái dạng này. Hắn cho rằng manh mối sẽ rất mơ hồ đến căn bản vô pháp phán định hung thủ rốt cuộc là ai, hơn nữa cái thứ nhất manh mối đã không có, cái thứ hai manh mối liền tính đến, khả năng cũng thành không được cái gì khí hậu, không nghĩ tới là hắn đại ý, cái này manh mối nhìn giống như rất mơ hồ, nhưng ở đã đem hiềm nghi người phạm vi thu nhỏ lại đến hai người dưới tình huống, cái này manh mối liền trở nên tương đương rõ ràng, hắn cơ hồ liền không có thể chính mình cãi lại đường sống. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không làm đại gia thành công tìm được chính xác đáp án. Chẳng sợ sẽ làm hắn hiềm nghi gia tăng, cũng tổng so như bây giờ trực tiếp nhận định hắn chính là hung thủ muốn khá hơn nhiều. Ngươi nói như vậy, chính là thừa nhận chính mình là hung thủ. Ninh Bình Nhi chỉ vào Trịnh Hiệu, rất là kích động mà nói, mau mau, đại gia nhanh lên cùng nhau chỉ ra và xác nhận hắn. Ta không thừa nhận còn hữu dụng sao? Trịnh Hiệu cười lạnh một tiếng. Theo sau hắn đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục, không chút do dự hướng tới Tôn Hạo liền khai mấy thương. Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ lắp bắp kinh hãi, căn bản không có tới kịp phản ứng, liền thấy Trịnh Hiệu đã khai xong thương đem súng lục thu trở về. Diệp Không Thanh phản ứng nhanh nhất, hắn trước tiên lôi kéo Hạ Tịch hướng một bên tránh đi. Cứ việc hắn biết Hạ Tịch có phòng ngự đạo cụ, nhưng tránh né thương tổn là hắn theo bản năng động tác. Tôn Hạo thẳng đến thân trung số đạn lúc sau, mới hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình dần dần tràn ngập xuất huyết tích quần áo. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Hiệu, đầy mặt kinh ngạc, ngươi cư nhiên. Trịnh Hiệu nhìn Tôn Hạo ngã xuống đất, lộ ra một mặt mang theo tàn nhẫn cười, liền tính ta lần này trò chơi thất bại, cũng tuyệt không sẽ làm ngươi có cơ hội tồn tại rời đi. Rõ ràng là cùng nhau bị hoài nghi đối tượng, lại không ngoan ngoãn đương hắn tấm mộc, còn ý đồ đem đầu mâu chỉ hướng hắn, cho hắn chế tạo không ít phiền toái. Hắn phía trước liền xem Tôn Hạo không vừa mắt, hôm nay vốn dĩ liền có một cái có thể giết chết người chơi danh ngạch, mà hắn rất sớm thời điểm liền biết Tôn Hạo không có phòng ngự đạo cụ. Lúc này không hạ thủ càng đãi khi nào? Chẳng sợ hắn muốn đã chịu trò chơi thất bại trừng phạt, hắn cũng đến trước từ Tôn Hạo trong tay được đến điểm tích phân cùng vật tư, đền bù một chút chính mình bị trừng phạt tổn thất. Tôn Hạo trừng mắt nuốt khí, trước khi chết, tầm mắt còn nhìn chằm chằm vào Trịnh Hiệu. Trịnh Hiệu quay đầu nhìn về phía bị Diệp Không Thanh hộ ở sau người Hạ Tịch, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, không đợi Trịnh Hiệu mở miệng, Hạ Tịch trước ra tiếng, ta chỉ ra và xác nhận, hung thủ là Trịnh Hiệu. Nàng thanh âm vững vàng thả kiên định, không có nửa phần do dự. Tấu chương xong, hết chương.